Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3856, lại là Hạnh Hoa Thôn. Không sao, nhân sinh không ở dài ngắn, mà ở phải chăng cảm ngộ, sinh mạng giá trị. Cổ Phong nhìn về phía Lý Duyên đạm ngữ, đồ nhi ngu dốt, còn chưa triệt để cảm ngộ. Lý Duyên đắng chát mở miệng, Cổ Phong thấy một màn như vậy, lòng có đáng tiếc. Nếu như Lý Duyên chân chính cảm ngộ, chỉ sợ cũng liền có thể thức tỉnh chân chính nhớ. Giờ phút này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Quán rượu, có thể lấy ngụm rượu uống sao? Đây là người lão khất cái. Lão khất cái khí tức đê mê. Trang nghiêm sống không được bao lâu. Có thể, bất quá rượu còn chưa nhưỡng tốt. Có thể chờ 7 ngày. Lý Duyên nhìn về phía hấp hối lão khất cái. Chậm rãi mở miệng. Tốt, có thể uống một ngụm rượu, chết cũng giá trị. Lão khất cái vừa cười vừa nói. Lý Duyên ngược lại nhìn về phía Cổ Phong. Sư phụ, ta nghĩ tốt một lần này nhưỡng rượu gì. Ngay sau đó, hắn đi tới bảng hiệu trước đó, viết xuống vài cái chữ to. Vô Hám Tửu Quán. Sau 7 ngày, hắn chế ra rượu. Lão khất cái uống xong, ánh mắt biến hóa. Đời này của hắn bình thường cực kỳ, chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng không thể không ăn xin. Hắn có lấy không biết bao nhiêu tiếc nuối. Hắn hận mình không thể làm tài chủ. Mà một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ thông. Con người khi còn sống, tiêu dao tự tại trọng yếu nhất. Nếu mình không phải là tên ăn mày, đổi lại người khác, há lại sẽ có như vậy tự tại. Hắn bỏ đi những ý niệm khác, không có tiếc nuối. Lão khất cái trên mặt mang nụ cười. Ha ha, chết cũng giá trị, chết cũng giá trị. Dứt lời, hắn cười rời đi. Trên thực tế, nếu không phải chờ một hớp này rượu, hắn sẽ không chống nổi 7 ngày. Nhân sinh một đời, ai có thể không tiếc. Vô Hám Tửu Quán. Tốt, Cổ Phong mở miệng cười. Uống một ngụm rượu, ngoại trừ Cổ Phong bên ngoài. Rượu này, chỉ cấp người sắp chết uống. Chỉ vì, để người không có tiếc nuối rời đi. 10 năm, 20 năm, bất chi bất giác, lần nữa 100 năm đi qua. 100 năm qua, Tửu Quán bên trong, chết rất nhiều người, nhưng mỗi người, đều là chết cũng không tiếc. Có lẽ, bọn họ khi còn sống có thật nhiều tiếc nuối, nhưng khi uống rượu về sau, đều có thể tìm tới. Bản thân cả đời này ý nghĩa tồn tại, đem tiếc nuối buông xuống. 100 năm, Cổ Phong uống 100 năm rượu. Rất nhiều tiếc nuối đều có thể buông xuống. Hai con mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Trong đầu nhớ lại quá khứ. Đối với Tuế Nguyệt lại tăng thêm cảm ngộ mới. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lý Duyên hư nhược thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, phát hiện Lý Duyên đã quỳ ở trước mặt mình. Đồng dạng, Cổ Phong có thể cảm giác được. Hắn đã dầu hết đèn tắt. Tùy thời đem chết đi. Đồ nhi, người ta sư đồ một trận. Có gì nguyện vọng, vi sư có thể vì ngươi hoàn thành. Cổ Phong nhìn về phía Lý Duyên hỏi. Lý Duyên uống một ngụm rượu. Mở miệng, sư phụ, ta đây một đời. Vì ngươi, mà tìm được phương hướng. Đồ nhi vốn cho là mình sinh mạng giá trị ở chỗ cất rượu. Nhưng ở uống cái này Vô Hám Tửu về sau. Đồ nhi phát hiện, sinh mạng mình giá trị còn có thật nhiều, chỉ là đáng tiếc, không cách nào triệt để cảm ngộ, cũng vô pháp nương theo sư phụ tả hữu. Còn rất nhiều, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đích xác, một thế này, ngươi mặc dù là Lý Duyên, nhưng chân chính ngươi, là nhân vật bậc nào? Cất rượu như thế nào là ngươi duy nhất nhân sinh giá trị? Đồ nhi hổ thẹn sư phụ, mặc dù chế ra Vô Hám Tửu, lại không làm đến bản thân không tiếc. Đồ nhi lưu lại một vò rượu này, vì tuổi nhỏ lúc sản xuất đệ nhất vò rượu. Sư phụ có thể đem nó đưa cho người hữu duyên. Lý Duyên mở miệng, lấy ra một vò rượu. Tốt, Cổ Phong tiếp nhận vò rượu. Lý Duyên khí tức biến mất. Ngàn năm làm bạn, giờ khác này, Cổ Phong trong lòng có nhiều không muốn. Nhưng, ly biệt, lại là không thể tránh được. Cổ Phong đem rượu vò thu nhập túi càn khôn, không khỏi tự nói, thất bại, còn có 2000 năm. Không biết, một lần này Huyền Thiên Đại Sư luân hồi thân, sẽ đi hướng nơi nào. Ngay sau đó, Cổ Phong nhân quả ý cảnh phát ra, tiếp lấy một căn kim sắc nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trên người khuếch tán ra. Làm cho Cổ Phong kỳ quái là, cái này nhân quả sợi tơ, vậy mà không có liên thông mặt khác tiểu thế giới, mà là, như cũ ở cái này tiểu thế giới. A, Cổ Phong trong lòng kỳ dị, hắn không nghĩ tới, Huyền Thiên vậy mà lần nữa luân hồi ở tiểu thế giới này. Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình? Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cực tốc hướng về Huyền Thiên đời này luân hồi chỗ đi. Theo không ngừng tiến lên, Cổ Phong trong lòng càng thêm ý muốn, bởi vì, hắn đi tới Hạnh Hoa thôn, chính là, Huyền Thiên ở kiếp trước ra đời địa phương. Trùng hợp như vậy chứ? Rất nhanh, Cổ Phong đến trong thôn, một cái thợ săn nhà bên ngoài, hướng về bên trong nhìn lại. Trong sân, có một cái lão ông cùng một cái lão ẩu, hai người vẻ mặt bộ dáng lo lắng. Oa, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, trong phòng, truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sinh, sinh, là cái mập mập tiểu tử. Một trận vui vẻ thanh âm truyền đến. Vợ chồng già hai người nghe thấy. Khắp khuôn mặt là đại hỷ. Cùng một chỗ tiến nhập phòng. Trong phòng, một tên trẻ tuổi nữ tử nằm ở trên giường. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Bên cạnh hắn là một cái trong tã lót hài nhi. Cha, mẹ. Ta cho Triệu ca lưu hậu. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng cười. Vợ chồng già hai người. Nghe thấy. Khắp khuôn mặt là bi thương. Bọn họ vốn là hạnh phúc một nhà. Thế nhưng bản thân con dâu mang thai nhanh sinh thời điểm. Nhi tử ra ngoài đi săn. Mất mạng sơn tặc tay. Thúy Nhi. Đứa nhỏ này. Để cho chúng ta lão phu thê nuôi dưỡng a. Ngươi còn có thể tìm một cái nhà tốt. Lão ẩu nhìn về phía con dâu, lòng có không đành lòng, mở miệng, đúng vậy a, Thúy Nhi, không thể chậm trễ ngươi cả một đời. Lão ông cũng là nói, cha mẹ, ta thuở nhỏ là cô Nhi, ở nơi này trong thôn một mực bị các ngươi chiếu cố. Có thể gả cho Triệu ca là phúc khí của ta, Triệu ca chết rồi, ta cũng là Triệu gia con dâu, càng là nữ nhi của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Lý Thúy Nhi khắp khuôn mặt là kiên định, vợ chồng già hai người nghe xong, trong lòng tức thời cảm động, lại là áy náy, mà hết thảy này, tất cả đều bị ở ngoài viện Cổ Phong để ở trong mắt. Hảo một cái kiên cường nữ tử, đời này Huyền Thiên Đại Sư, vừa xuất sinh liền không thấy cha, không biết sẽ như thế nào. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi nghĩ. Phải chăng hiện tại liền cùng cái này Huyền Thiên đời này luân hồi thân thành lập nhân quả? Chẳng lẽ muốn đi, trong truyền thuyết đường cũ? Thôi, Cổ Phong nghĩ đến, đi thẳng tới trong sân. Bần đạo trên đường đi qua nơi đây. Chỉ cảm thấy nơi đây tử khí cường thịnh. Tất nhiên có một đời kỳ tài hàng thế. Còn mời trong phòng người ra gặp một lần. Rất nhanh, lão phu thê chính là đi ra. Nhìn thấy Cổ Phong như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lập tức trong lòng sợ hãi thán phục. Lão ông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vị đại sư này. Ngài nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Không cần nhiều lời. Tức là hữu duyên. Liền trước vì hai vị lão nhân nhà chữa bệnh a. Vừa nói. Cổ Phong lấy ra hai hạt đan dược. Hai vị lão nhân nhà. Riêng phần mình ăn vào đan dược. Trên người bệnh dữ có thể trừ bỏ. Trong thôn lạc người, vốn liền thuần phác, tăng thêm Cổ Phong như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bọn họ trực tiếp tin tưởng Cổ Phong. Lão phu thê lập tức ăn vào đan dược, tiếp lấy nguyên một đám tinh thần hăng hái. Chỉ cảm thấy toàn thân ốm đau, đều biến mất. Hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi phía dưới. Cùng nhau hướng về phía Cổ Phong một bái. Hết chương.